Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, huynh đệ không thấy. Khi Văn Hạo lần nữa khôi phục ý thức mở mắt thời điểm, Tửu Lâu vẫn là ngôi Tửu Lâu kia, thực khách vẫn là những cái kia thực khách, rượu trên bàn đồ ăn vẫn như cũ là những cái kia thịt rượu. Duy chỉ có mình một đám huynh đệ không thấy bóng dáng. Bọn hắn người đâu? Lung lay đầu, Văn Hạo trong mắt xẹt qua một tia sát cơ. Không cần đoán, mới mình vô duyên vô cớ ngủ còn có một đám huynh đệ biến mất, khẳng định cùng Tửu Lâu này thoát ly không được liên quan. Bạch, sau một khắc vạn năng quốc huyễn hóa ra trường đao đã bị Văn Hạo xách tại trong tay. Có một số việc nhất định phải làm rõ ràng. Ai, vị huynh đệ kia vân vân. Nào có thể đoán được ngay tại Văn Hạo quay người muốn đi tìm cái kia tiểu nhị tính sổ thời điểm, sau lưng lại truyền tới không ít rượu khách thanh âm. Văn Hạo nhướng mày sau đó quay người. Huynh đệ, người vẫn là nhanh đi người thành phố nhìn xem người ngươi mang tới đi. Nếu là đi trễ đoán chừng thấy đều không thấy được. Có hảo tâm thực khách nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ngôi Tửu Lâu này cũng là Vô Song Thành thành chủ nhà mình sản nghiệp. Bản thân hắn là một đại thừa kỳ tu sĩ, mà lại còn có không ít cao thủ tiểu đệ. Người một cái kim đan hậu kỳ căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Đúng đấy, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Khách uống rượu nhóm có lắc đầu thở dài, có giống như là khơi gợi lên cái gì hồi ức người thành phố. Vô Song thành chủ, lại trễ liền gặp không đến một đám huynh đệ. Văn Hạo nhìn thấy những rượu này khách ánh mắt chân thành tha thiết, không giống như là nói dối. Lúc này chắp tay, chư vị huynh đài, có ai biết người thành phố đi như thế nào? Có thể hay không làm phiền mang một chút đường? Dứt lời, hắn còn từ hệ thống bên trong lấy ra hai mươi mấy khối linh thạch bày tại trên mặt bàn. Không có cách, cố nhiên tìm cái này Vô Song Tửu Lâu tính sổ sách trọng yếu. Nhưng một đám huynh đệ an nguy quan trọng hơn. Tiểu huynh đệ, ta biết, theo ta đi. Nhìn thấy trên bàn hai mươi mấy khối linh thạch, lập tức có một cái xấu xí khách uống rượu nhảy ra ngoài. Người này tu vi chỉ có ngưng khí trung kỳ. Nhìn hắn nhìn thấy linh thạch thần sắc hưng phấn. Thời gian hiển nhiên trôi qua chẳng ra sao cả. Lại đảo mát, rượu này khách đã thuận tay nhặt lên linh thạch. Tiểu huynh đệ, đi theo ta, bằng không liền thật trễ. Đi, Văn Hạo nhẹ gật đầu. Bất quá ngay lúc này, Tửu Lâu hậu đường, đúng là chạy ra một cái tiểu nhị ngăn tại Văn Hạo cùng thực khách trước mặt. Vị khách quan kia, ngài là muốn đi có phải không? Có thể không thể trước tiên đem sổ sách cho kết rồi. Tiểu nhị không phải người khác, chính là cho lúc trước Văn Hạo mang thức ăn lên vị kia. Giờ phút này hắn trên mặt vô tội, một bộ tất cả mọi chuyện đều cùng mình không quan hệ dáng vẻ. Tính tiền, các huynh đệ của ta đâu? Văn Hạo sát cơ bỗng hiện, sau một khắc trường đao đã gác ở tiểu nhị trên cổ. Nếu không phải nóng vội những huynh đệ kia hạ lạc, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cái này Vô Song Tửu Lâu. Coi như bọn hắn có kia cái gì thành chủ chỗ dựa lại có thể thế nào? Thành chủ là đại thừa kỳ, nhưng những này tiểu nhị cũng không phải là. Kết quả cái thằng này hiện tại còn chạy tới muốn thịt rượu tiền. Không phải muốn chết lại là cái gì? Ngươi, muốn ăn cơm chùa, lại nói, huynh đệ của ngươi đều là người sống sờ sờ. Bọn hắn đi đâu ta làm sao biết? Dựa theo ngươi logic, chỉ cần là người đều có thể lấy lý do này ăn cơm chùa rồi. Tiểu nhị bị Văn Hạo trong thanh âm hàn ý dọa đến khẽ run rẩy. Bất quá hắn vẫn như cũ cả gan mở miệng. Tại tiểu nhị nghĩ đến, chỉ cần là tiến vào Vô Song Thành tu sĩ, khẳng định đều biết Vô Song Thành chủ lợi hại, tự nhiên cũng biết Vô Song Tửu Lâu là ai sản nghiệp. Tiểu huynh đệ, một bên khác, nhìn thấy Văn Hạo thật sự nổi giận, đưa ra dẫn đường cái kia khách uống rượu cũng gấp. Hắn không ngừng nhỏ giọng nhắc nhở lấy Văn Hạo, còn đánh lấy ánh mắt. Ngay tại Văn Hạo sát cơ vừa hiện, muốn làm trận chém giết cái này tiểu nhị thời điểm, đưa ra dẫn đường ra hỏa này đúng là ném ra 10 khối linh thạch. Sau đó không nói hai lời liền đem Văn Hạo túm ra tửu lâu. Đồng thời hắn còn quay người chán đối tiểu nhị nói một câu. Linh thạch cho ngươi, tiểu huynh đệ, chúng ta vẫn là đi trước người thành phố đi. Nếu là đi trễ, ngươi thật là liền không tìm được. Lúc ra cửa thực khách lần nữa cho Văn Hạo truyền âm. Ba ba, Văn Hạo nắm đấm bóp vang lên. Hắn đứng tại tửu lâu cổng. Nếu như bây giờ rời đi, khẩu khí này thực sự là khó mà nuốt xuống. Tiểu huynh đệ, tửu lâu này lại chạy không được. Cùng lắm thì sau đó trở về tính sổ sách cũng không muộn. Nhìn thấy Văn Hạo cái dạng này, xấu xí thực khách trong lòng thở dài. Sau đó mở miệng lần nữa. Hừ, cũng liền hôm nay có người cho ngươi tính tiền. Nếu không lần tiếp theo tất nhiên có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Xảo chính là, ngay lúc này, trong tửu lâu đúng là lần nữa truyền ra tiểu nhị thanh âm. Lần sau có ta dễ chịu. Lúc đầu Văn Hạo còn không có ý định rời đi. Bất quá nghe được tiểu nhị câu nói này về sau, trên mặt nộ khí đúng là hoàn toàn biến mất không gặp. Khóe miệng ngược lại kéo ra một tia tà mị tiếu dung. Nếu như quen thuộc Văn Hạo người tại nơi này khẳng định sẽ biết. Đó cũng không phải nộ khí tiêu tan, mà là giận đến cực hạn biểu hiện. Lần sau có ta dễ chịu. Thiên hạ vô song tửu lâu, vô song thành, tốt, rất tốt, đi trước người thành phố. Văn Hạo sau đó mở miệng, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Cái này vô song tửu lâu đứng sau lưng vô song thành chủ. Ngươi một cái kim đan hậu kỳ trêu chọc bọn hắn làm gì? Cái này thực khách nhìn thấy Văn Hạo không còn đi tìm tửu lâu phiền phức. Trên mặt vui mừng. Sau đó mang theo Văn Hạo quay người đi hướng đường đi một bên khác. Có thể không thể trước nói cho ta nghe một chút đi người này thành phố là cái gì đồ vật. Ta những huynh đệ kia có không có lo lắng tính mạng. Trên đường, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Hắn hiện tại thật rất lo lắng một đám huynh đệ. Nếu như cũng không có khả năng cưỡng chế trong lòng biệt khuất. Muốn đi người thành phố nhìn một chút. Ai? Tiểu huynh đệ, người này thành phố nói rất dài dòng. Bất quá ngươi mang tới những người kia khẳng định là không có gì lo lắng tính mạng. Bất quá nếu là chúng ta đi trễ, các huynh đệ của ngươi bị bán xong, về sau muốn tìm đến bọn hắn thật là liền khó khăn. Không có lo lắng tính mạng. Văn Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có lo lắng tính mạng, đằng sau liền hết thảy cũng có thể. Tiểu huynh đệ, mặc dù bọn hắn không có lo lắng tính mạng, chỉ khi nào bị những tông môn kia mua đi, liền sẽ tản mát tại bí cảnh các nơi, nhìn thấy Văn Hạo không phải bản địa tu sĩ. Rượu này khách dứt khoát đem cùng người thành phố có liên quan sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Ngươi nói ngươi đều có tông môn ấn ký, bọn hắn làm sao lại không có tông môn ấn ký đâu. Nếu là có cũng không về phần, dứt lời về sau. Thực khách vẫn không quên thở dài một tiếng. Nguyên lai là tông môn ấn ký đưa tới sự tình. Nghe được nơi này Văn Hạo đã hiểu rõ cái đại khái. Nghĩ lúc trước hắn trở thành thương mộ tông đệ tử về sau, mi tâm liền có thêm tông môn ấn ký. Nhưng là mình một đám huynh đệ mới vừa vặn tiến vào bí cảnh, không có gia nhập bất luận tông môn gì, tự nhiên là không có cái kia ấn ký. Tiểu huynh đệ, phía trước lại chuyển cái ngoặt chính là người thành phố. Ghi nhớ, đi nhìn thấy ngươi những người kia về sau, tuyệt đối không nên xúc động, chờ xem bọn hắn bị cái kia tông môn mua đi, mới quyết định. Lúc nói chuyện, thực khách dừng bước, lần nữa dặn dò một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.